Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Hắc Ấn Thành. Cái này Hắc Ấn Thành theo không phải trong hắc giác vực lớn nhất thành thị. Nhưng luận phồn hoa, có lẽ cái khác 3-4 tòa thành lớn cộng lại mới có thể cùng mà so sánh với. Dù vậy, Hắc Ấn Thành cũng so với 10 cái ô thản thành cộng lại còn muốn đại suất rất nhiều. Đi vào cửa thành, đầu tiên đập vào mi mắt chính là rộng lượng đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng con đường. Ở con đường hai bên, khoảng cách Hắc Thạch Thành tường cách đó không xa vị trí là hai đại môn, bên trong là một cái nhìn không thấy bờ quầy hàng. Lui tới đám người liền giống như thủy triều ở bên trong phun trào. Đây là Hắc Ấn Thành cấp mọi người tự do giao dịch dùng thị trường. Vẻn vẹn một cái liền có thể đã dung nạp vượt qua 10 vạn người. Như vậy thị trường giao dịch, khoảng chừng 8 cái nhiều. Chỉ là muốn tiến vào thị trường giao dịch, vô luận bày quầy bán hàng hay là mua đồ, đều cần nộp đầy đủ kim tệ mới được. Trong thị trường giao dịch, có không ít áo đen binh lính vừa đi vừa về tuần tra. Chẳng qua là nếu thật bạo phát xung đột, những này áo đen binh lính sẽ chỉ làm bàng quan, chờ đợi xung đột kết thúc sau. Đắc tội nổi, liền hai bên nhân mã toàn bộ mang đi. Đồ vật dĩ nhiên chính là mình. Về phần không đắc tội nổi, cái này 8 cái cự hình thị trường, càng giống hơn là đãi sao bảo hội trường. Rất khó xuất hiện một chút kinh bạo mọi người con mắt đồ vật, nhưng cũng sẽ bị một số người nhặt nhạnh chỗ tốt được bảo. Trong thành những địa phương khác, cơ bản tất cả đều là cửa hàng loại hình, đủ loại đều có. Muốn nói Hắc Ấn Thành nổi danh nhất, cũng là tới gần trong thành vị trí Hắc Ấn phòng đấu giá. Sao một cái chữ lớn được, vẻn vẹn chẳng qua là lầu một đại sảnh, liền có thể đã dung nạp hơn 2 vạn người tham gia đấu giá. Xe thú đứng tại một nhà quán trọ, Diệp Chân mang theo Thải Lân trong thành quay vòng lên. Dược lão một mực không có nói chuyện, Xích Nhi một đôi đen nhánh con ngươi đã không biết xem cái gì đó. Thải Lân lại là hơi kinh ngạc ở Hắc Ấn Thành phồn hoa. Cùng tháp qua nhĩ sa mạc xa nhân thành so sánh, nguyên bản cũng coi như khổng lồ xa nhân thành liền biến thành nông thôn thôn nhỏ. Nhìn trước mắt nghiễm nhiên một bộ thành trung chi thành, thủ vệ xâm nghiêm phủ thành chủ, vẻn vẹn chỉ là cửa thành thủ vệ đều là 5 sao đại đấu sư. Loại này ở bên ngoài tính toán cũng coi là một phương tiểu cường người đại đấu sư. Ở Hắc Ấn Thành vậy mà chỉ có thể là một cái giữ cửa tiểu binh. Hắc Ấn Thành này người cầm quyền thực lực liền có thể biết một hai. Diệp Chân hướng bên cạnh Thải Lân nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy tòa thành lớn này làm ngươi tộc nhân chỗ ở mới thế nào? Thải Lân nghe vậy, không trả lời thẳng, mà là đạo, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Diệp Chân khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng phía sau, cất bước thuận lợi hướng trước mắt bị một đầu trong veo sông lớn vờn quanh thành chủ thành bước đi. Thải Lân cũng là mặt không thay đổi đi theo. Nếu như trước kia, Thải Lân vẫn là cường giả đấu hoàng, đối mặt như vậy một phương thế lực, có lẽ sẽ do dự một chút. Nhưng bây giờ, không nói có trước mắt thế gian này mạnh nhất người đàn ông ở. Chỉ bằng vào chính Thải Lân, coi như bản nguyên còn chưa khôi phục, chỉ cần đấu thánh không ra, thuận lợi cũng là nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, Xích Nhi không cần nói nhiều, trực tiếp đi theo. Dược lão cái này một mực đánh xì dầu hàng, trong lòng cũng là không có chút nào gợn sóng, chỉ là có chút thương hại Hắc Ấn Thành thành chủ. 4 người như vậy nghênh ngang hướng phủ thành chủ bước đi, tự nhiên hấp dẫn không ít nhàn tản nhân sĩ ánh mắt, cũng tương tự hấp dẫn cửa thành thủ vệ chú ý. Hình như chưa hề suy tính có người dám can đảm xông vào thành chủ thành. Cho đến Diệp Chân bước chân sắp bước vào cửa thành thời điểm, người đến người nào, giống to một tiếng, ngoài cửa thành mười mấy tên đại đấu sư bên ngoài cơ thể các loại đấu khí ngưng tụ hư ảnh rừng lỗ. Vẻ, có gió lốc, có sư tử, cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có. Diệp Chân phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục bước bộ pháp, chẳng qua là bước này tới trước khác biệt. Bước chân trầm ổn rơi vào màu đen khắc hoa mặt đá. Một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt thuận lợi từ Diệp Chân chi thân, tạo thành một đạo mắt thường gần như không thể thấy gợn sóng màu vàng. Hắc ấn thành mặc dù lớn, nhưng lại trong nháy mắt công phu thuận lợi bị gợn sóng màu vàng cả quét ngang. Nhưng còn không chỉ hắc ấn thành, thậm chí bên ngoài hắc ấn thành vây quanh ước chừng trăm dặm phạm vi, tất cả đều bị gợn sóng màu vàng bao gồm ở bên trong. Đánh, một tiếng cùng nhau oanh minh xỏ xuyên qua cả hắc ấn thành. Tất cả mọi người, mặc kệ trước kia đang làm cái gì, trong lúc đó thuận lợi cảm giác thiên địa hình như ở khoảnh khắc sụp đổ. Cả đều đập vào trên người. Một luồng khó nói lên lời hoảng sợ xuất hiện ở mỗi người linh hồn. Thật chặt ngã sấp trên đất, trong cơ thể đấu khí yên lặng, không nói phản kháng cỗ này khó mà nói rõ đồ vật. Chính là đứng dậy suy nghĩ cũng không dám sinh ra một tơ một hào. Chỉ cảm thấy chỉ có nằm sấp mới có thể trốn khỏi hôm nay sập đất sụt kiếp nạn. Này một khắc, mặc kệ là đấu sư, đấu vương thậm chí đấu hoàng, không phải trong quản thành ngoài thành, mặc kệ cả người lẫn vật hay không, tất cả đều nằm trên đất run rẩy, bị một luồng không tên đồ vật gắt gao đè xuống đất. Nguyên bản trông coi cửa thành đấu linh đội trưởng run rẩy phát giác trước mặt nhiều một vàng sáng màu sắc. Quỷ thiên xui khiến, đầu lâu sát mặt đất chuyển nửa vòng. Sau đó thấy được trung thân khó quên một màn, hoàng bào màu vàng kim lộng lẫy khôn biết tài liệu, bên hông buộc lấy một đầu dây lụa kim ngọc, chín mặt tán phát đã ngộ thương kinh khủng uy thế, màu vàng nguyên rủa văn nhược như ngầm hiện kim luân, mặt như ngọc, khuôn mặt không giận tự uy, mi tâm màu xanh nộ liên đỏ đằng thiêu đốt, không thể không. Người đội trưởng này trong lòng hình như có người ở bảo hắn biết. Đây là giữa thiên địa duy nhất lại chí cao vô thượng đế vương. Mặc dù nghe rất buồn cười, rất trung nhị, nhưng lại sâu hãm sâu vào đế uy bên trong không cách nào tự kềm chế. Bên cạnh, đồng dạng một thân hoàng bào kim ngọc thải lân, lục đạo kim luân ở mũ phượng sau tán phát thần huy. Một đôi ác liệt trong mắt là cái kia so với Diệp Chân cũng không kém bao nhiêu uy nghi. Lúc này, hắc ấn thành bên trong hơn 1 triệu người toàn diện bị một cỗ lực lượng đè ép nằm trên đất. Nhưng có 4 người, lại ở trong thành chủ thành không coi ai ra gì cất bước đi về phía trước. Thành chủ hắc ấn thành này chỗ ở, nhìn dáng ngoài tương tự một tòa thành nhỏ, đi vào về sau liền sẽ phát hiện. Kiến trúc bố cục cùng tông phái Sơn Môn không sai biệt lắm. 3 người nhìn như đi chậm vô cùng, nhưng tốc độ lại một chút cũng hiện đầy. Không bao lâu, một tòa tương tự hoàng cung trong đại điện, cùng ngoại giới, đồng dạng nằm không ít cường giả. Trong đó tu vi cao nhất một cái, cũng là ngồi phịch ở chỗ cao. Một mặt không khỏi kinh hãi chi ý người trung niên. Từng bước một hướng chỗ cao nhất bước đi, chỗ cao nhất bóng người kia ở Diệp Chân 4 người đi tới nửa đường thời điểm. Thuận lợi giống như trong gió vải rách, bay lên rơi đập ở trên mặt thảm, Diệp Chân mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn cao nhất cái ghế. Thải Lân đứng ở bên người Diệp Chân, Xích Nhi cùng Dược Lão lại là đứng ở dưới đài cao mới. Theo động tác của Diệp Chân, trước kia quét ngang cả hắc ấn thành cùng phương viên trăm dặm kinh khủng uy thế trong nháy mắt hóa thành hư không. Tất cả mọi người phát hiện điểm này, từ dưới đất đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể lần nữa lưu động đấu khí. Nếu không phải tất cả mọi người cùng mình vừa rồi muốn cho rằng mình phải chăng xuất hiện ảo giác, nhưng sau một khắc Một đạo phảng phất âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên đem toàn bộ hắc ấn thành tràn ngập. Diệp Chân đôi môi bất động, âm thanh lại vang lên ở trong lòng mỗi người, ngươi chính là thành chủ hắc ấn thành. Viên Y, người trung niên mặc áo đen từ dưới đất đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên đài cao Diệp Chân, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh chuyện, sắc mặt không ngừng biến đổi. Đúng vậy, không biết tiền bối có gì phân phó. Diệp Chân nhẹ giọng nói, hắc ấn thành, ta muốn ngươi cút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.